Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 209, âm mưu tính toán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Hoa Hoa ăn mặc như một con bướm hoa. Làn da ngăm đen cũng bình thường, nhưng cô ta lại mặc một chiếc váy blazi sặc sỡ. Thật lòng mà nói, chiếc váy rất đẹp, nhưng người này mặc vào lại tạo cảm giác kỳ quái, khó diễn tả, càng làm nổi bật làn da ngăm đen. Vốn dĩ là một cô gái khá thanh tú, cứ thế bị làm cho quê mùa, nhưng cô ta lại tự cho mình là xinh đẹp, lúc này như một con bướm hoa, xoay quanh Thẩm Nghiên mấy vòng, vẻ mặt đắc ý nhìn cô. Thẩm Nghiên, nhìn thế nào, sửng sốt rồi chứ gì, tôi có phải rất xinh đẹp không? Thẩm Hoa Hoa nói với vẻ mặt khoa trương. Thẩm Nghiên liếc mắt, rõ ràng là không muốn để ý đến con bướm hoa Thẩm Hoa Hoa này. Người này đến, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Thẩm Nghiên không nói lời nào. Cô ta cũng không ngại, vẫn tự mình nói, tôi nghe mẹ tôi nói. Cô bị heo dẫm phải à? Thật là bất cẩn, không phải nói cô là người nuôi heo sao? Heo còn dẫm cô. Xem ra công việc nuôi heo này cũng không tốt lắm nhỉ. Thẩm Nghiên cứ nhìn cô ta như vậy, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lúc đầu, Thẩm Hoa Hoa còn tưởng rằng Thẩm Nghiên ghen tị với mình. Cô ta vô cùng đắc ý vuốt vuốt chiếc váy. Thế nào, chiếc váy blazi của tôi đẹp không? Có phải rất ghen tị không? Thẩm Nghiên vẫn không nói gì. Cứ nhìn cô ta chằm chằm như vậy, ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ. Này, Thẩm Nghiên, cô nhìn cái gì? Ánh mắt này, nhìn không giống ánh mắt ghen tị, ngược lại có chút khinh bỉ. Nhìn chiếc váy blazi của chị hơi cũ rồi, ai không cần nữa, cho chị à? Nói xong, không đợi Thẩm Hoa Hoa phản bác, Thẩm Nghiên tiếp tục nói. Còn nữa, chị không biết mình da đen sao? Mặc cái này vào, càng đen hơn, giống như một con bướm đen. Thẩm Hoa Hoa vừa rồi đắc ý bao nhiêu, lúc này sửng sốt bấy nhiêu. Tâm trạng muốn khoe khoang của cô ta, cứ thế bị vài câu nói của Thẩm Nghiên đánh bại. Thẩm Nghiên, cô nói cái gì vậy? Tôi thấy cô chính là ghen tị với tôi. Nói xong, cô ta nhìn vóc dáng của Thẩm Nghiên. Vừa nhìn không sao, sao mình mới đi một thời gian, Thẩm Nghiên lại gầy đi nhiều như vậy. Quan trọng là khuôn mặt của Thẩm Nghiên, lúc này đã bắt đầu hiện rõ đường nét vốn có. Khuôn mặt nhỏ đi một vòng, còn có cằm nữa, sao có thể như vậy chứ? Thẩm Nghiên nhìn cô ta với vẻ mặt khinh bỉ. Tôi ghen tị với chị, tôi có gì đáng để ghen tị? Ghen tị chị da đen sao? Thẩm Hoa Hoa sắp bị chọc khóc. Rõ ràng là cô ta đến khoe khoang chiếc váy blazi của mình với Thẩm Nghiên, nhưng không ngờ lại bị Thẩm Nghiên chế giễu thành ra thế này. Tức giận đến mức Thẩm Hoa Hoa dậm chân bỏ chạy. Sau khi cô ấy chạy đi, phía sau còn vang lên tiếng cười lớn của mấy bà cô. Hốc mắt Thẩm Hoa Hoa đỏ hoe. Vừa hay đi được nửa đường, cô ấy gặp Trần Dũng. Thẩm Hoa Hoa xa sầm mặt mày, nhìn thấy Trần Dũng chặn đường mình, lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Cút đi, Thẩm Hoa Hoa, chẳng lẽ cô cam tâm nhìn em họ cô sau này sống sung sướng hơn cô sao? Có chồng là sĩ quan, còn được ở trong khu tập thể. Giọng nói đầy xúi giục của Trần Dũng vang lên, Thẩm Hoa Hoa lập tức dừng bước. Sau đó, cô ấy nhìn Trần Dũng với vẻ nghi ngờ. Trần Dũng, anh có ý gì? Đừng nói với tôi là bây giờ anh vẫn còn nhớ thương con mập Thẩm Nghiên đấy nhé. Sắc mặt Trần Dũng hơi khó coi. Cách chương.